Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, một nửa. Tỳ thần tinh quân lúc tiến vào, không chỉ nhìn thấy sắp hoàn thành đắp nạn hình thanh long tinh quân, còn nhìn thấy 12 con đã phục sinh lại đây hoàng long. Sở Hy Thanh không chỉ dùng điều đình tạo hóa để bọn hắn khởi tử hoàn sinh, còn đem đại luật triều long khí rót vào bọn hắn thân thể, để bọn họ lực lượng càng thêm cường đại tràn đầy, thân thể càng thêm mạnh mẽ kiên cố. Tỳ thần tinh quân vừa nhìn liền biết những thứ này hoàng long chỗ đáng sợ. Tương lai chỉ cần đại luật triều long khí không ngừng, những thứ này hoàng long liền sẽ không tử vong. Những thứ này hoàng long không chết, đại luật triều vận nước thì sẽ không bị hủy bởi ngoại địch. Duy nhất có thể phá hủy bọn họ phương pháp, chính là đại luật triều hậu thế hoàng đế chính mình bại hoại vận nước, hoặc là có đến lực lượng xa mạnh hơn xa 12 hoàng long cùng đế quân ngoại địch, lấy nghiền ép tính phương thức đem 12 hoàng long cùng đại luật vận nước tất cả đều di diệt. Đây là huyền hoàng thủy đế phát minh ra đến buồn nôn thủ đoạn. Ở Sở Hy Thanh ở trong tay đăng phong tạo cực, tỳ thần tinh quân không khỏi một trận tê cả da đầu. Trong lòng những kia còn lại vẻ đắc ý nhất thời biến mất hết sạch. Đáng chết, cái tên này lại còn có ngón này. Tỳ thần tinh quân coi chính mình làm bọ ngựa bắt ve lúc chim sẻ. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình hiện tại không hẳn liền không phải dẫm hố, quả thực dẫm đến rãnh nước bẩn. Hắn không chút do dự, ở mở miệng nói chuyện trước cũng đã phát ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn hỏa sắc quang vũ. Cái kia 12 hoàng long thân trên trấn quốc đại trận còn chưa hoàn thành, thanh long tinh quân thần khu còn không có chế tạo thỏa đáng, hắn còn có cơ hội. Chỉ là cái kia hỏa sắc quang vũ tức thì liền bị mộc kiếm tiên hóa thể chặn lại, thậm chí còn có một bó buộc sắc bén nhuệ tuyệt kiếm khí màu đỏ thám nhằng nhịt khắp nơi hướng về hắn đánh chém lại đây. Tỳ thần tinh quân ghé mắt đi qua, chỉ thấy đó là sừng sững sau lưng Sở Hy Thanh một cây 830 trượng huyết tùng đại thụ, chính mở rộng ra 99 cái tay gỗ, từng cái cầm một cái hạ vị vĩnh hằng cấp thần binh, lấy vô biên kiếm lực cắt đứt thiên địa. Không chỉ cắt đứt hắn mưa lửa, cũng cắt đứt hắn nổ ra đi tiên thiên đại nhật thần quang. Đây chỉ là một bộ thượng vị vĩnh hằng cấp tinh lực hóa thể, nguyên vốn không nên có như vậy thần thông vĩ lực. Nhưng mà mộc kiếm tiên cường tráng nhất cái kia 9 cái tay cánh tay lại cầm Sở Hy Thanh cửu diệu thần luân kiếm. Cái này 9 thanh kiếm chất liệu đã đạt đến hạ vị vĩnh hằng giai, bên trong còn có Sở Hy Thanh 9 đại phân hồn, khiến đến vô cùng vô tận long khí xuyên vào trong đó. Mộc kiếm tiên đem thúc phát ra, cũng có đế quân cấp kiếm uy cường độ. Người này thiên quy đạo luật là so sánh khắc chế dương thần nhất hệ. Tỳ thần tinh quân phổ thiên chi pháp cũng đạt đến chân linh tầng thứ, có thể lấy chiếu khắp bốn phương, có mặt khắp nơi, còn có quang độn thuật. Hắn hóa thân thành chùm sáng, có thể mượn chu vi những kia bóng loáng phản xạ mặt qua lại kéo dài phản xạ. Nhưng mà gặp phải mộc kiếm tiên lại không dễ xài. Đối phương cắt đứt kiếm lực, nằm dày đặc khắp chung quanh hư không. Tỳ thần tinh quân độn pháp thoáng nhanh một chút, liền sẽ bị mộc kiếm tiên kiếm lực cắt đứt, bay bay, nửa người trên cùng nửa người dưới liền phân nhà. Vì lẽ đó tỳ thần tinh quân dứt khoát không dùng hết độn. Hắn nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, hướng về mộc kiếm tiên nhìn sang, đốt, ngoặc kép, những thứ này thuộc về cây cỏ, cũng đồng dạng bị bọn họ đại nhật kim ô nhất hệ khắc chế. Mộc kiếm tiên khắp toàn thân trong nháy mắt giấy lên ngập trời lửa lớn. Toàn bộ thân thể đều hóa thành hỏa cầu khổng lồ. Mộc kiếm tiên tuy rằng lấy nguyên từ chi pháp cùng tiệt thiên kiếm lực đem những ngọn lửa này ngăn cách, là thân thể của chính mình không có thiêu đốt, lại bị hỏa diễm chi pháp kiềm chế rất lớn lực lượng. Tỳ thần tinh quân nhiên thiên chi pháp cũng là bài vị 5 vị trí đầu chân linh, không chỉ thần uy đạt đến 65 tầng trở lên, quả thực không chỗ nào không lọt. Không có khe không xuyên. Mộc kiếm tiên cái này cụ tinh lực hóa thể thì lại cao tới 830 trượng. Tán cây bộ phận càng thêm khổng lồ, che đậy hơn 10 dặm phòng ngự địa vực. Chuyện này ý nghĩa là hắn phòng ngự mặt càng rộng, Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên kiếm lực thoáng yếu một điểm, liền sẽ bị người này Nhiên Thiên chi pháp cùng Thái Dương chân hỏa đột phá. Tỳ Thần Tinh Quân tâm tư nhưng lại lần nữa chìm xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng vang lên, vô số cắt đá từ mặt đất vụt lên từ mặt đất, đem ngọn lửa kia dập tắt. Lập tức những thứ này cắt đá lại đem Mộc Kiếm Tiên thân thể bao trùm, lại ở cái này cây huyết tùng trên bao trùm lên một tầng giáp đá, còn có nồng nặc thổ nguyên lực lượng hội tụ tại Mộc Kiếm Tiên bộ rễ, để Mộc Kiếm Tiên có càng mạnh mẽ hơn kiếm uy. Tỳ Thần Tinh Quân hai mắt hơi híp lại, lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Sở Hy Thanh, để tâm tình của hắn càng thêm gay gâu. Chính là ở cái này ngăn ngắn 6/10 cái hô hấp thời điểm, Thanh Long Tinh Quân thân thể liền lại hoàn thành một phần. Sở Hy Thanh thập nhị đô thiên thần Long Trấn Quốc đại trận tiến độ cũng đến khoảng chừng 8 thành. Cái kia 12 con hoàng long tuy rằng vẫn chưa thể động, cũng đã có thể ngự sử bùn đất cát đá ứng địch. Cùng lúc đó, một mảnh cực lớn vĩnh hằng chi bích ở Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người trước người sinh thành. Đáng sợ chính là Sở Hy Thanh đem 12 hoàng long nắm giữ thổ nguyên, kiên cố, vạn cương, bất phôi cùng vĩnh hằng chi pháp tất cả đều hòa vào vĩnh hằng chi bích. Để cái này mặt vốn là cực mạnh vĩnh hằng chi bích càng thêm không gì phá nổi. Nếu như không đánh tan được, còn đến bị nhai tí chi pháp phản xạ. May mắn tại người này vẫn chưa thể động, bằng không ở thần châu phụ cận 200 vạn dặm phạm vi, này người lực lượng đã là thỏa thỏa đế quân cấp. Sở Hy Thanh thong dong tự nhiên đứng ở trong trận, vẻ mặt ôn hòa cười nhìn hắn. Cái này liền cho tinh quân vui mừng sao? Sở Mỗ sâu cảm giác vinh hạnh, nói thật, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng tinh quân lần nữa gặp mặt. Vẫn là ngươi bản thể, xem lúc trước giao tình phần trên, ta khuyên tinh quân vẫn là rời đi sớm một chút tốt. Bằng không hôm nay tinh quân nghĩ muốn thoát thân, liền không phải tiết lộ một ít tin tức có thể giải quyết. Miệng lưỡi bén nhọn, ý nghĩ của ngươi không sai, nhưng đáng tiếc không hẳn có thể thực hiện. Tỳ Thần Tinh Quân sầm mặt lại, đế giang ngươi lại không tiến vào, có tin ta hay không xé ra ngươi. Trong miệng hắn nói đế giang, chính là khi thiên vạn trá chi chủ thần bàn nhược triệu tới con kia đế giang điểu. Này con đế giang điểu sợ hãi rụt rè, ở Tỳ Thần Tinh Quân bóp nát thần bàn nhược hóa thể sau khi, liền xa xa trốn đến mấy ngàn dặm ở ngoài, không dám cùng hắn tiếp xúc. Tỳ Thần Tinh Quân không thời gian cùng nó tính toán, cũng không có ý định mượn lực. Bất quá bây giờ nhìn lại, lấy hắn sức lực của một người, không hẳn có thể ở Thanh Long Tinh Quân đắp nạn thể hoàn thành trước, đem Sở Hy Thanh mấy người bắt xuống. Cùng lúc đó, Tỳ Thần Tinh Quân sau lưng bắt đầu hiển hóa ra một vòng mặt trời. Vậy thì phảng phất là chân chính Thái Dương, lan ra chói mắt quang mang, làm cho chu vi mấy ngàn dặm bên trong trắng xóa một mảnh. Liền ngay cả chân chính thượng vị vĩnh hằng ở chung quanh đây đều không thể bình thường coi vật. 300 dặm bên trong hư không thì lại tựa như lò lửa, cực hạn nhiệt độ cao, có thể đem tất cả nóng chảy đốt diệt hỏa táng. Còn có cuồng bạo cực kỳ lôi đình từ bão, từ cái này luân mặt trời ở ngoài oanh bắn ra, tựa như hủy diệt roi dài giống như quật đánh tan tất cả vật chất. Lập tức lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu vàng lôi đình, oanh kích ở vĩnh hằng chi bích trên, để cái này ngưng tụ cường đại vĩnh hằng lực lượng bích chướng chịu đựng áp lực nặng nề. Xuất hiện vô số vết rách, Tỳ Thần Tinh Quân chân thân đã không thể nhận ra, hắn hóa thân ánh sáng, chính ở khu vực này bên trong xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm phá địch cơ hội, hắn đã thay đàn đổi dây. Đang cực lực phá hư Sở Hy Thanh dưới chân tòa này điều đình tạo hóa đại trận. Tòa này trận pháp là do Lục Loạn Ly Đại La Thần Giám hóa sinh mà thành. Chỉ cần Đại La Thần Giám không tổn những kia bị phá hỏng phù văn, có thể lấy bất cứ lúc nào tái sinh. Bất quá cái này lại có thể kéo dài tiêu hao Lục Loạn Ly pháp lực, để cho hắn không cách nào lâu dài duy trì. Khi đó Sở Hy Thanh mặc dù đắp nạn thành Thanh Long, cũng không cách nào phục sinh Táng Thiên. hắn vốn là vì này mà đến. Chỉ cần đạt thành cái mục đích này liền không tính thiệt thòi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tỳ thần tinh quân nghe được quy khư phía lối vào ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn đang lấy phổ thiên chi pháp chiếu khắp toàn vực. Trước tiên liền cảm ứng được tình huống bên kia. Âm thanh khởi nguồn, chính là cái kia chính chuẩn bị tiến vào đế giang điều. Có thể thấy được một cái thiêu đốt ngọn lửa màu trắng trường thương màu đen. Từ đế giang điểu phần lưng đâm vào, lập tức lại từ ngực bụng bên trong phá ra. Sau lưng nó, thì lại đứng thẳng một cái dung mạo tuyệt lệ. Có một đôi màu xanh da trời con mắt hắc giáp thiếu nữ. Nữ tử này quanh người trái phải, thình lình vờn quanh 12 điều màu vàng long khí. Khí thế bá đạo vô biên, thần uy vô lượng. Nàng tay cầm này thanh nghịch thần kỳ thương, không ngờ đem đế giang điểu ngực bụng đâm qua lạnh thấu tim. Sở Vân Vân, Tỳ thần tinh quân con ngươi rụt lại một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng một luồng hơi lạnh trực thoán tủy não. Tỳ thần tinh quân ở hóa thể phàm giới, đối với Sở Vân Vân tên như sấm bên tai. Trước ở huyết bức sơn, hắn huyết nhục hóa thể còn cùng Sở Vân Vân còn có qua một lần giao thủ. Kết quả bị Sở Vân Vân đánh đến trọng thương thoát đi. Chỉ từ trận chiến đó, hắn liền biết nữ tử này thiên phú sánh vai táng thiên. Thậm chí càng ở tại phía trên, Tỳ thần tinh quân bản thể, nhưng chưa đem chi để ở trong mắt. Lần này hạ phàm, Tỳ thần tinh quân cũng không đem nữ tử này lực lượng tính nhập ở bên trong. Nữ tử này thiên phú siêu tuyệt, hiện tại lại còn chưa có thành tựu. Nàng khoảng cách đế quân còn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Có thể hôm nay Sở Hy Thanh lấy 12 hoàng long làm vì trận cơ trận trụ, chế tạo thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Thân là đại luật hoàng hậu Sở Vân Vân cũng đồng dạng bởi vậy được lợi. Nàng tuy rằng không giống như là Sở Hy Thanh như vậy, có 12 hoàng long gia trí, có thể như thế có thể điều động một quốc gia chi long vận. Đế giang điểu vẻ mặt đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Phát ra, giang, một tiếng kêu kêu. Hắn nghĩ nói chính là khai thiên, hai chữ. Đế giang điểu ngày xưa cùng thần thú, hỗn độn, đồng thời sinh ra. Hắn cùng đời đầu hỗn độn trong lúc đó. Liền như cửu phượng cùng quỷ sa trong lúc đó cạnh tranh. Ở sinh ra sơ kỳ, cùng nhau cướp đoạt thiên địa, hỗn độn, chi pháp. Đế giang điểu cuối cùng bị thua. Lại ở hỗn độn chi pháp trên có cực cao trình độ. Hắn còn tinh thông âm pháp, có thể lấy âm thương người. Vừa nãy đổi làm bất kỳ đế quân phía dưới nhân vật ra tay với hắn, đều có thể bị hắn hỗn độn pháp lực hóa giải hơn nửa. Hắn lại hết lần này tới lần khác gặp gỡ khai thiên, Sở Vân Vân đem hắn thần khu xuyên thủng một. Thương này chính là bắt nguồn từ bàn cổ khai thiên chi pháp. Đế giang điểu càng cảm thấy khó mà tin nổi chính là hắn vừa nãy cực điểm cực kỳ cẩn thận rồi. Ở tiến vào quật miệng thời điểm, hắn cực lực cảm ứng điều tra. Không có là do Tỳ thần tinh quân bình yên vô sự tiến vào mà khinh thường bất cẩn. Nhưng hắn vẫn không thể nào cảm ứng nhận ra được Sở Vân Vân tồn tại. Ở không kịp chuẩn bị dưới, bị Sở Vân Vân một thương xuyên thủng thân thể. Tốt một tay ra thiên chi pháp. Tỳ thần tinh quân đã dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Sở Vân Vân. Dĩ nhiên có thể giấu giếm được linh giác của ta. Đây là tuyệt đối giả thiên. Người đã là giả thiên chi pháp thứ nhất chân linh. Không hổ là bá võ vương. Người thiên phú càng hơn táng thiên. Nghĩ mà lại có biết. Sở Vân Vân có thể trở thành là giả thiên chi pháp dự bị thánh giả. Không thể rời bỏ đời thứ ba thánh hoàng dẫn dắt. Bất quá nàng bản thân già thiên chi pháp, cũng không phải chuyện nhỏ. Bất quá Tỳ thần tinh quân trong lòng chân chính bội phục lại là Sở Hy Thanh. Cái này rõ ràng là một cái nhất định thất bại tuyệt cảnh. Lại bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ làm thành một cái tính toán khắp nơi. Để cho hắn Tỳ thần tinh quân dẫm nhập hố sâu cạm bẫy. Tỳ thần tinh quân như có ngộ ra. Cái này nói vậy chính là nhân tộc trí tuệ. Là cái kia cái gì khi thiên, vạn trá, vạn mưu chi pháp đầu nguồn, ở đỉnh cấp trí tuệ trước mặt, cái gì lừa gạt mưu lược đều không làm nên chuyện gì. Sở Vân Vân vốn là nghĩ muốn tiếp tục phát lực, trực tiếp giết chết đế giang điều. Lại nghe được cùng cái này đời đầu hỗn độn sinh ra ở đồng nhất thời kỳ chim thần. Phát ra một tiếng, giang kêu to. Cái kia giọng nói bi thương, ngậm lấy ý khẩn cầu. Sở Vân Vân mày liễu vẩy một cái, ngược lại rút ra trường thương. Ở đế giang điều trên đỉnh đầu tầng tầng vỗ một cái. Trực tiếp đem này con lực lượng tiếp cận đế quân cấp chim thần chụp hôn mê bất tỉnh. Sở Vân Vân sau đó mới đưa thương thế chuyển hướng ti thần tinh quân. Hiện tại bó tay chịu trói. Ta có thể lấy nhiễu ngươi chết một lần. Nàng kỳ thực nghĩ muốn dùng lời nói kéo dài thời gian. Thời gian kéo càng lâu, Thanh Long tinh quân thần khu khôi phục liền càng nhiều. Cái kia thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận cũng là càng hoàn chỉnh. Bọn họ phần thắng cũng lại càng lớn. Ti thần tinh quân thì lại một tiếng cười cười. Trong mắt hiện ra một vẻ tâm ý kiên quyết. Hắn xác thực từ bỏ tiếp tục phá hư, điều đình tạo hóa, dự định. Lại không ý vị hắn sẽ bó tay chịu trói. Phía sau hắn cái kia luân mặt trời bắt đầu co lại nhanh chóng. Cái này luân nguyên bản lóa mắt trói mắt thái dương. Rất nhanh liền biến thành màu lam nhạt. Khí tức lại càng thêm cuồng bạo khốc liệt. Ti thần tinh quân càng hiển hóa ra chính mình bản thể. Một chỉ gần 800 trượng tam túc kim ô. Hắn vẫy lông lửa. Dáng người huy hoàng sán lạn càng hơn phượng hoàng. Sở Hy Thanh thấy hắn lấy ra cái này một bộ không tiếc tự bạo thân thể nguyên thần. Thế muốn song song cùng diệt. Ngọc đá cùng vỡ khí thế. Lại khẽ mỉm cười. Tinh quân ở phàm giới cô động thái dương thần hạch. Là muốn trở thành mới thái dương chứ. Vì lẽ đó ngươi hôm nay cái này giả vờ giả vịt tự bạo nguyên thần. Nghĩ muốn cho ai xem. Ti thần tinh quân ánh mắt ngẩn người. Một đôi cánh chim cùng thân hình tức thì đều đình trệ giữa không trung. Phụ cận Thanh Long tinh quân, Mộc Kiếm Tiên cùng Sở Vân Vân cũng đều kinh ngạc nhìn ti thần. Ở bọn họ cảm thấy bên trong, ti thần tinh quân vẫn đối với hắn phụ thần trung thành tuyệt đối. Không nghĩ đến người này còn muốn giết cha. Ti thần tinh quân ánh mắt đầu tiên là một trận che lấp. Hắn lập tức lại biến hóa hình thể, khôi phục thành hình người. Hắn trên mặt đồng dạng mỉm cười, thần thái thân thiết ôn hòa. Như vậy xin hỏi bệ hạ, bản thân hôm nay cần trả giá cái gì, mới có thể từ nơi này toàn thân trở ra? Ti thần tinh quân trong lòng có chút hối hận, vừa nãy nên nghe Sở Hy Thanh, rất sớm từ nơi này rút đi. Hắn lại ánh mắt không cam lòng nhìn Khư Hạch một chút. Cái này bắt nguồn tại đời thứ 8 thiên đế nguyên thần cùng nguyên chất Khư Hạch. Đã tương đương suy yếu. Mặc dù lục loạn ly pháp lực có thể chống đỡ, cái này Khư Hạch cũng cung cấp không được quá nhiều tạo hóa chi khí. Cần một đoạn dài đến mấy chục ngàn năm lâu đời thời gian mới có thể khôi phục. Là do vậy nên Sở Hy Thanh đã không thể nào phục sinh Táng Thiên. Mặc dù phục sinh, cũng không có thể là hoàn chỉnh Táng Thiên. Vì lẽ đó hắn nhiệm vụ kỳ thực đã sớm hoàn thành, ít nhất hoàn thành một nửa. Hết chương.